chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2930, chương 2931, Tam Thúc cảnh cáo. Từ trên xe bước xuống một tái có vẻ bệnh thanh niên. Còn có một tái đi bộ khập khiễng trung niên nhân. Cuối cùng là một cái vóc người cao gầy mỹ nữ. Đây là Thường Lâm Hổ gia thân thích sao? Chung quanh vây xem thôn dân có người phát ra dạng này nghi hoặc. Bởi vì Thường Lâm Hổ một nhà tại mười mấy năm trước thì bỗng nhiên theo thôn làng bốc hơi khỏi nhân gian, hôm nay bỗng nhiên có người xuất hiện. Tất cả mọi người cảm giác được vô cùng kỳ quái. Không biết đấy, nghe nói nhà này trước kia thế nhưng là đi ra án mạng đấy. Người cái này tiểu tức phụ mới vừa vặn gả tới không biết. Nơi này là chung quanh thập lý bát thôn nổi danh nhất quỷ ốc. Thường xuyên nháo quỷ đấy. Tiểu tức phụ nghe vậy, sắc mặt thì hoa một chút đại biến lên. Cái này tòa nhà tiểu dương phòng diện tích không bao quát. Nhưng là trước phòng sau phòng cỏ dại đều cao bằng một người. Đến tối càng là tối như mực một mảnh. Còn chết qua người, nháo quỷ cũng là bình thường. Bọn họ đi vào, có cái phụ nhân trách trách vù vù sợ hãi thán phục lấy. Tất cả mọi người nhấc mắt nhìn đi. Đã nhìn thấy người trung niên kia vịn cái kia có vẻ bệnh thanh niên tiến ngôi nhà nhỏ. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Trong mắt đều có chút thất kinh. Nhất thời thì một mặt xúi quẩy mau về nhà. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ thôn làng liền biết trong thôn cái kia nháo quỷ lầu nhỏ phòng hôm nay có người đi vào. Thôn làng sau khi nghe, lải nhải nhắc tới, chẳng lẽ là hắn trở về. Ông chủ, tiểu địa phương không kịp thu thập. Thứ lỗi, Thường Lâm Hổ có chút khẩn trương nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông khoát khoát tay, đẩy cửa ra, nhất thời rít lên một tiếng liền truyền đến. Một con mèo đen chạy ra đến, lầu tích cho bụi cũng theo sát lấy rơi xuống. U ám để bưng người không khỏi khụp một hồi. Người phòng này là bao nhiêu năm không dùng? Vương Đại Đông hơi kinh ngạc hỏi. Mười mấy năm trước phạm tội thì mang đi thường vui mừng chạy trốn. Cái này vừa đi cũng là mấy chục năm. Thường Lâm Hổ cùng Vương Đại Đông vào cửa, cho Thường vui mừng nói ra, duyệt duyệt, nhanh cho ông chủ thu thập một chỗ trước hết để cho ông chủ nghỉ ngơi. Thường vui mừng tuy nhiên, cực không tình nguyện, nhưng nhìn Vương Đại Đông liều mình cứu giúp phân thượng đi. Nàng miễn miễn cưỡng cưỡng liền đáp ứng, cái này một làm thu thập một chút cũng là mấy ngày. Vương Đại Đông không động đậy. Cũng là Thường vui mừng cùng Thường Lâm Hổ tại đánh quét. Trong thôn người cũng dần dần lắng lại lên. Giống như hồ đã thành thói quen Thường Lâm Hổ bọn họ bỗng nhiên trở về. Bất quá vẫn là duy trì khoảng cách nhất định. Mấy cái trong thôn tam đại cô tứ đại di trong lúc rảnh rỗi. Lại tập hợp một chỗ trò chuyện việc thường ngày. Bất quá đều là cùng Thường Lâm Hổ bọn họ có quan hệ. Thường Lâm Hổ nhà mấy ngày nay ra ra vào vào, mỗi lần trở về đều kéo lấy đại lượng đồ vật, không biết là đang làm gì. Nghe nói nhà hắn đi ra án mạng, nói không chắc là đang làm gì phạm tội sự tình. Bọn họ lần này bỗng nhiên trở về, có phải hay không ở bên ngoài phạm tội, tốt trở về tránh một chút. Cái kia như thế có thể làm, trong thôn cất giấu như thế một cái tội phạm giết người. Ngủ đều cảm giác không vững vàng. Đúng a, cũng không biết thôn trưởng nghĩ như thế nào. Dung túng một cái tội phạm giết người lưu trong thôn. Không được ta phải tìm ta nhà cái kia người. Đi thôn trưởng chỗ đó nói một chút. Cùng đi chứ. Các nàng nói. Nguyên một đám lại đứng dậy. Vội vã về nhà. Bên này, Vương Đại Đông ngâm mình ở một cái thùng thuốc bên trong. Nhìn chung quanh một chút. Hỏi Thường Lâm Hổ nói ra, nghe nói ngươi trong nhà nháo quỷ, có phải là thật hay không? Thường Lâm Hổ cau mày, hắn đã là cổ võ giả, đội thần quái rất mẫn cảm, quỷ loại này tồn tại, ở trong mắt người bình thường, bọn họ chỉ là tưởng rằng truyền thuyết thần thoại mà thôi. Tới bọn họ cấp độ này, nhãn giới liền càng thêm khác biệt. Quỷ còn thật nói không chừng có tồn tại hay không. Thường vui mừng lại kéo một xe dược tài đến. Đều là vì cho Vương Đại Đông phao tắm thuốc dùng. Vương Đại Đông nội thương vượt qua Thường Lâm Hổ tưởng tượng. Nếu như tại muộn một chút, hắn kinh mạch toàn thân đem về toàn bộ căng đứt. Hơi trễ một chút, thôn trưởng đến nhà, đằng sau theo người trong thôn, nhưng đều bảo trì đến rất xa. Vương Đại Đông trên lầu phao tắm thuốc, Thường Lâm Hổ đi xuống lầu tiếp đãi. Thôn trưởng có 70-80 tuổi, nhưng là ánh mắt lại là tinh quang dị sắc, nhìn người đều vô cùng sắc bén. Ngươi không nên trở về đến a, không nên trở về đến a. Thôn trưởng run run rẩy rẩy nhìn lấy Thường Lâm Hổ, một bộ phải ngã bộ dáng, tại trong miệng hắn trong miệng lẩm bẩm, tam thúc. Thường Lâm Hổ cười, trước mắt người thôn trưởng này cũng là hắn tam thúc, cùng cha mình chính là đồng bào cùng một mẹ, chỉ là nhiều năm không thấy, lão nhân này trên mặt lão nhân lốm đốm lại nhiều rất nhiều. Chỉ là Thường Lâm Hổ nghe thấy hắn lời này có chút không hiểu. Tam thúc, ngươi cái này là làm sao? Thường Lâm Hổ khập khiễng đem hắn tiếp vào nhà. Đóng cửa, ngoài cửa thôn dân lúc này mới hậm hực rời đi. Hắn nhìn lấy Thường Lâm Hổ chân, không khỏi cau mày nói. Hiếu, chân ngươi cái này là làm sao? Thủ bị thương, không có gì đáng ngại. Thường Lâm Hổ đánh một cái liếc mắt đại khái, sau đó cho một bên Thường vui mừng đưa một ánh mắt. Duyệt duyệt, đi cho Tam gia gia ngươi pha trà. Thôn trưởng vội vàng nói, không cần, đây chính là tiểu duyệt duyệt đi. Vài chục năm không gặp, đã lớn lên làm sao lớn, có bạn trai hay không a? Hắn hiền lành cười, sắc mặt tràn đầy hoài niệm thần sắc. Thường vui mừng có chút co quắp bất an, chỉ có thể cười gượng nói, không có đâu. Thường Lâm Hổ lại càng thêm để ý hắn trước đây nói chuyện qua. Tam thúc, chân ngươi chân không tiện, chất nhi mấy ngày nay bận quá, còn chưa kịp đi bái phỏng ngài, không có gì đáng ngại. Hắn khoát khoát tay, thở dài nói, Hiếu, ngươi không nên lúc này trở về. Làm sao? Thường Lâm Hổ nhất thời thì hồ nghi nhìn lấy hắn. Hắn nhiều lần nâng lên, nhất định là có chuyện gì. Thường vui mừng cũng đem lỗ tai dựng thẳng lên đến lắng nghe. Thôn bên cạnh Lưu Thanh Vân tại trước đó không lâu trở về. Hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Thường Lâm Hổ cùng Thường vui mừng. Lưu Thanh Vân ba chữ này nhất thời để Thường Lâm Hổ bỗng nhiên chấn động tới. Trong mắt tràn ngập sát ý. Năm đó hắn thu hoạch được quyển kia luyện khí công pháp nhập môn. Bị Lưu Thanh Vân phát hiện, màn đêm buông xuống Lưu Thanh Vân liền đến trong nhà trộm cắp. Bị hắn tước một lỗ tai cùng đánh mù một con mắt chạy trốn. Sau đó, hắn liền mang theo mấy tuổi Thường vui mừng chạy trốn. Chuyến đi này cũng là mấy chục năm. Tam thúc, là hắn tới tìm ngươi phiền phức sao? Thường Lâm Hổ trong mắt hiện ra hàn mang. Hắn nhớ tới trước đó không lâu hắn giết một sát thủ trong miệng biết được. Hắn sư huynh Lưu Thanh Vân tựa hồ có ý muốn tìm hắn báo thù. Cái này tốt, Lưu Thanh Vân đã trước giờ qua đến. Vừa vặn giải cái này ân oán. Ta một đám xương già, cũng không mấy năm tốt sống. Chỉ là cái kia Lưu Thanh Vân không biết đến đâu học được một thân võ nghệ. Các ngươi bây giờ trở về đến, hắn chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi còn là mau trốn đi, không muốn tại trở về. Thường Lâm Hổ nghe vậy, trong lòng có chút chua xót, đôi mắt đều đỏ. Tam thúc, ngươi cứ yên tâm đi, coi như hắn đến ta cũng không sợ hắn. Ngươi, hắn nhất thời giận dữ, ngươi làm sao lại không nghe đâu. Ngươi không vì mình suy nghĩ một chút. Thì không vì duyệt duyệt suy nghĩ một chút. Thường vui mừng bị lão nhân nồng đậm thích bao khỏa. Nhất thời ánh mắt thì bắt đầu nóng. Tam gia gia, chúng ta không sợ. Ai, các ngươi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.